Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2999, ăn nó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh môi đỏ không có chút màu máu nào, đôi mắt hơi sưng đỏ, nhìn thôi đã thấy thương yêu, chẳng trách cánh đàn ông lại không chịu nổi, Diệp Bắc Minh nheo mắt. Thánh nữ Thanh Vân Môn ư, cảnh giới siêu phàm đỉnh phong, không ngờ cô ta còn mạnh hơn cả Trần Vô Diễn, chẳng trách lại xếp hạng 9, anh nhìn Mộ Dung Tình. Quan sát cô ta từ trên xuống dưới, Tô Tử Lăng hơi giận. Đàn ông toàn những kẻ chẳng ra gì, advertisement, Diệp Bắc Minh vẫn còn đang ôm cô ta, vậy mà lại dám nhìn người đẹp khác không chút kiêng dè. Mặc dù cô ta cũng không thích Diệp Bắc Minh nhưng không hiểu sao cô ta lại ghen. Đúng lúc này, hạng 8 thiên bảng đến, vừa dứt lời, mười mấy người tu võ ngồi ở cửa đại điện lập tức kêu lên thảm thiết rồi nằm vật ra đất, miệng sủi bọt mép, trúng độc, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người giật mình, một giây sau, khụ khụ khụ. Một ông lão vừa ho khan vừa đi vào trong đại điện, ngay khi nhìn thấy ông lão, mọi người đều giật mình đứng bật dậy, bước lùi lại như thể trốn tránh dịch bệnh. Ông lão thiên độc, vèo, mọi người đều nhìn chằm chằm ông lão thiên độc ốm yếu bằng ánh mắt kiêng dè, sợ hãi. Chỉ riêng Diệp Bắc Minh là nhìn cô gái đi bên cạnh ông ta, tam sư tỷ, tiểu độc tiên, năm ngón tay đang ôm lấy bờ eo thon của Tô Tử Lăng siết chặt lại. Ôi! Đau! Tô Tử Lăng kêu lên một tiếng, bờ eo thon bị hàn một vệt tím bầm, Diệp Bắc Minh dường như không nghe thấy, mắt lóe lên lửa giận, là tam sư tỷ, ba người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly giật mình la lên, tiểu độc tiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ánh lên sự ngạc nhiên, ông lão thiên độc bình tĩnh nói. Tiên nhi, đừng quên con đã hứa với vi sư những gì. Nếu con dám có ý đồ bất trung thì liệu những người con quen có chịu nổi độc của vi sư không? Tiểu độc tiên cắn môi, cúi đầu. Thưa sư phụ, con biết rồi thì tốt. Ông lão thiên độc tuét miệng cười một tiếng. Hai người đi tới vị trí hạng 8 của thiên bảng, ngồi xuống. Ôi, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tử Lăng tái mét lại, giữa trán chuyển sang màu đen. Ông lão thiên độc chỉ ngồi bên cạnh thôi mà Tô Tử Lăng đã bị trúng độc rồi. Mộ Dung Tình ngồi giữa hai người thì lại không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy cô ta đã bị trúng độc. Nháy mắt, cơ thể Tô Tử Lăng mềm nhũn ra, phải tựa vào người Diệp Bắc Minh mới không ngã xuống. Diệp Bắc Minh nhướng mày, lấy ra một viên đan dược. Ăn nó đi, ngay khi ăn viên đan dược này vào, Tô Tử Lăng lập tức tỉnh táo lại. Cách chương.